mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 62, hội hợp ích tin tức, góc truyện audio.com. Nếu như nói rằng Clodagh khiếp sợ rằng Tiểu Duy đã trở thành sư phụ mình nhất, Caller Celesti đại ma đạo sư ma pháp thì đối với Kathy mà nói là chân chính. Làm cho hắn ngũ lôi oanh đỉnh dại ra tại chỗ là câu tai đại thúc nói. Dạ Linh Ẩn chủ nhân, Dạ Linh Ẩn là tên trọn vẹn của bộ trang bị này, Kathy từng ở trong cuốn sách nói về những trang bị trọn vẹn trong truyền thuyết là miêu tả chữ không phải là kể lại, người biên tập viết rất dễ hiểu, bản thân hắn cũng chưa bao giờ thấy qua trọn vẹn. Dạ Linh Ẩn chính là căn cứ những văn kiện độc lập mà hắn gặp qua mà. Biết, cấp bậc đạt tới 80 hoặc là rất cao mới có. Thể có tư cách mặc lên người, bộ kiện bao gồm đầu kiên tê áo quần. Giày cùng cái bao tay, mỗi văn kiện trang bị đều có được lực phòng ngự cực cao cùng các loại thuộc tính gia thành, nếu như có đủ bộ sẽ có thuộc tính gia thành kinh người. Về phần là cái gì, bởi vì không có người gặp qua cho nên cũng không ai biết. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt là bộ này trang bị chỉ có đạo tặc mới có thể mặc, những nghề nghiệp khác hoàn toàn không được. Kathy nhìn chằm chằm Tiểu Duy và bộ Dạ Linh Ẩn trong tay nàng, lúc trước cũng chỉ là cảm thấy cô gái này mặc quần áo khá cổ quái, rách là không nói. Mà lại còn đen như mực khác hẳn với những cô gái nghiệp sư khác nhưng. Ai biết được rằng, bộ quần áo vừa rách vừa đen kia lại là bộ, sáo trang 80 cấp mà các đạo tặc tha thiết ước mơ. Trách không được vì sao mà Tiểu Duy lại kiêu ngạo như thế, trách không được. Nàng lúc trước nói đám quái vật kia chỉ là lũ tiểu quái, chẳng trách nàng có thể một lần lại một lần đảo điên tầm mắt của mọi người oi, hoàn thành. Những nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, bởi vì cô gái nhìn còn khoảng mười mấy tuổi trước mắt này đã là một đạo tặc 80 cấp. 80 cấp A, so với mình cao hơn ra 5 cấp thậm chí có thể. Cùng vị Caller Celesti đại ma đạo sư đức cao vọng trọng cũng là người. Đứng ở vị trí cao nhất trong giới ma pháp cùng ngồi ăn. Không, làm sao có thể là cùng ngồi ăn đâu. Kathy cười khổ, hắn nghe. Được rõ ràng như vậy, Caller Celesti đại sư vừa mới xưng hô Tiểu Duy là. Lão sư, chỉ sợ nhất thời bất cứ người nào trong phòng này đều không thể tiếp thụ được sự thật này, hắn hoàn toàn có thể. Lý giải loại hành động lừa mình dối người của tai đại thúc nếu đổi. Lại là hắn cũng tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một giấc mơ mà. Thôi, Kathy rũ mắt xuống, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ. Tiểu Duy thân mình cấp bậc có thể so với kia cái gọi là 80 cấp cao hơn đi. Lúc này trong lòng Clodagh xuất hiện, một cảm giác không thể nói thành lời, giống như sự tức giận đang cuộn trong lồng ngực nhưng lại không thể nào tìm ra cửa để phát tiết. Lão sư, đừng đùa chứ, trên thế giới này tại sao có thể có loại chuyện này, bàn tay Clodagh nắm chặt tới mức lộ cả khớp xương trắng hướng. Tỏ rõ sự phẫn nộ và không cam lòng của hắn, nếu sự thật đúng như Caller Celesti lão sư nói Tiểu Duy dạy ma pháp cho hắn, vậy hắn quả thực không dám nghĩ ra lại có một con người mạnh mẽ như thế có thể tồn tại. Trên đời, khoảng cách giữa hắn và nàng càng ngày càng xa, Tiểu Duy đã lấy được trang bị được sửa tốt mà vị tai đại thúc trước mắt. Này lại sống chết không thu tiền, nên cũng nói chuyện một lát rồi tạm. Biệt đang định rời đi, không ngờ lại thấy Clodagh đứng phía sau mở. Miệng, Tiểu Duy ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ. Góc truyện audio.com. Clodagh mở miệng cầu mình, trừ lần trước muội muội của hắn trúng blast thì đây là lần đầu tiên vị vương tử điện hạ luôn luôn cao ngạo này lại có chuyện muốn nhờ sao. Chuyện ngoài ý muốn có rất nhiều trên đời, Tiểu Duy nghĩ vậy. Chuyện gì? Là như thế này, Vinh Quang Dòng binh đoàn thời gian trước nhận được một nhiệm vụ nhưng lại bị tổn thất nghiêm trọng. Khi Clodagh nói ra lời này, Tiểu Duy hơi nhíu mày. Vinh Quang Dòng binh đoàn không phải chuyện của Kathy sao? Khi nào thì đến phiên vương tử điện hạ quản rồi. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không nói ra. Tổn thất nghiêm trọng, đúng thế, hơn nữa đi liên tục rất nhiều lần, nhưng đều không ai trở về. Là nhiệm vụ gì? Tìm kiếm hàng hỏa, Clodagh lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Duy trên mặt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Cô biết nhiệm vụ này, trước kia trong trò chơi Tiểu Duy có một người bạn. Tốt là hỏa hệ ma pháp sư, muốn tiêu diệt rồng lửa ngục Saruman Germany. Lấy đến kia cuốn sách kỹ năng trung cực thì có thể nói là nói thì dễ. Nhưng quá trình làm việc thì vô cùng cực khổ, Tiểu Duy lúc trước muốn mở ngoại đeo cũng có một phần vì điều này, chờ cô lấy quang minh tán dương sau sẽ đi giúp bạn tốt giết rồng lửa ngục lấy đến sách kỹ năng. Dù sao, lúc trước Tiểu Duy khi lấy được ám ảnh nguyền rủa, người bạn kia cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Mà nếu muốn nhìn thấy rồng lửa ngục đầu tiên là phải nhận được ẩn tàng. Nhiệm vụ tìm kiếm hàng hỏa. Đó là giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ căn cứ vào manh mối mà NBC cung cấp mà đi tìm hằng hỏa chính là ngọn lửa vĩnh hằng, nơi có hằng hỏa còn có rồng lửa ngục Saruman. Germany, đối với Tiểu Duy thì bây giờ thì một trong những yếu tố quan trọng có thể giúp cô về nhà chính là tìm kiếm các cái thủ hộ trụ cột cử. Long, vị rồng lửa ngục tự nhiên không là ngoại lệ. Ẩn tàng nhiệm vụ tự mình tìm tới cửa Tiểu Duy nào có thể bỏ qua. Ta nhận, Clodagh nghe Tiểu Duy nói vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, nói. Như vậy, ta cùng Kathy đều đã đi theo ngươi cùng đi. Ta đã có đội ngũ, Tiểu Duy vừa nói vừa chỉ Aloy đứng phía sau, cô là. Muốn dẫn cự long đi tìm cự long, có nhân loại đi cùng sẽ rất phiền. Toái, chỉ có hai người sao được, người cũng biết, vinh quang dòng binh đoàn đã. Không đợi Clodagh nói hết, Tiểu Duy lập tức giơ tay cắt ngang, cô nói. Còn có vài người nữa. Bốn người, được rồi, người thích thì cứ đi cùng. Tiểu Duy không kiên nhẫn, nói, Clodagh nghe Tiểu Duy nói vậy, trong lòng rất vui vẻ, lập tức phân. Phó Kathy chuẩn bị một ít tinh anh đi theo cùng Tiểu Duy ước định tốt. Thời gian ở cửa thành gặp mặt liền xoay người rời đi, dù sao hắn là. Muốn nhân dịp làm nhiệm vụ này làm cho Tiểu Duy nhận rõ nam nhân bên. Người nàng là một hắc ma pháp sư, sau đó hủy bỏ án truy nã của thần điện đối với Tiểu Duy. Kathy mặc dù không rõ ý tứ của nhà mình điện hạ. Nhưng nếu điện hạ thực đã sắp xếp xong xuôi thì bản thân cũng không thể. Nói cái gì cứ đi theo là được. Nhưng thật ra khi còn ở trong cửa hàng thợ rèn Color Selecti nói muốn đồng hành, Tiểu Duy vừa định phản đối, đã thấy lão nhân chạy lại thì thầm nói nhỏ. Lão sư chỉ giáo cho ta thêm một chút về ma pháp đi. Đối với tình trạng yêu ma pháp thành si của lão nhân này, Tiểu Duy thật sự là không biết nên nói gì, nhưng hiện tại xác thực không có phương tiện. Dạy cho hắn thêm loại chú ngữ gì. Tiểu Duy, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, đám người kia nguyện ý đi theo cũng. Góc chuyện audio.com, tốt đến lúc đó để cho Mori Sikko và Sia hai vị kia đi giải quyết, dù sao trong nhiệm vụ có rất nhiều cơ hội xử lý A tạm. Biệt Color Selecti và tai Tiểu Duy mang theo Aloy đi đến thẳng. Khách sạn Aloy còn đang khó hiểu vì sao Tiểu Duy không đi tìm Mori Sikko và Sia, nhưng ngay khi đẩy cửa phòng khách sạn thì hắn lập tức hiểu ra vì sao. Mori Sikko trái ôm phải ấp hai cô. Gái nhân loại ngồi trên giường trêu đùa, mà Sia tay cầm ly rượu chân. Cao đứng ở bên giường ngắm phong cảnh, hai người đang ngồi, trong phòng kinh ngạc vì Tiểu Duy cư nhiên có thể tìm tới chỗ mình, ngây ngẩn cả người. Tiểu Duy giơ một tay lên, hướng hai cô gái kia ra hiệu. Đuổi ra, lập tức làm cho hai cô gái không vui, sau đó Mori Sikko cũng lên tiếng, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng đi ra. Cửa phòng, thật là lợi hại, làm sao ngươi có thể tìm ra chúng ta? Chấm, Sia cười đi tới, mang trên mặt cười dịu dàng. Có người bát quái tự nhiên có thể tìm tới nội dung bát quái. Tiểu Duy, lập tức cởi áo choàng ra sau khi hai cô gái rời đi, thứ này thật đáng. Ghét, dọc trên đường đi tới đây không ngừng có đàn bà phụ nữ bàn về hai Mỹ Nam không rõ lai lịch, hơn nữa phía sau phía trước đều đi về hướng. Này, nếu không biết ta chính là đồ ngốc, hai người đều xấu hổ một lát, vẫn là Aloy mở miệng đánh gãy. Tiểu Duy nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ xuất phát trước hừng đông. Nhiệm vụ gì? Mori Sikko đối với việc bên người không có nữ nhân có chút khó chịu. Đi tìm Saruman Germany, Tiểu Duy tiếp lời, ai, đi tìm Saruman Germany tên kia, Sia nở nụ cười. Mori, Sikko, Saruman Germany không phải vẫn luôn cùng ngươi phân cao thấp. Thôi, ở phương diện kia, Mori Sikko vừa nghe, thấy cái tên Saruman Germany, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ khúc, mắc hơn 1000 năm cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng, chính là hai cự long này một nước một lửa, gặp mặt không đánh nhau đó. Mới gọi là kỳ quái. Dừng, lão tử mới khinh thường cho cùng cái tên kia so đo đâu. Ta nhớ có một lần các ngươi thi nhau ai thượng được nhiều nữ nhân. Kết quả cuối cùng là gì nha? Sia ra vẻ vô tâm hỏi, nhưng câu này, lại thành công làm cho Mori Sikko xù lông. Đéo đỡ được, lão tử tự nhiên là so với kia con rồng lửa kia nhiều hơn. Điều này còn cần phải so sao? Khi trong phòng đang cãi nhau thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng đập cửa không quy luật ở phòng cách vách. Tiếng và tiếng quát lớn, chúng ta là Quang Minh Thần Điện thị vệ, phụng mệnh điều tra hai gã hắc ma pháp sư nguy hiểm số 1 đang bị truy nã. Tiểu Duy vừa nghe xong lập tức cảm thấy không tốt, nhưng là nơi này là khách sạn, cùng bọn họ nổi lên xung đột ở trong đế đô thì không tốt lắm, làm không tốt thì sẽ đem Color Selecti bọn họ cũng liên lụy vào, muốn hỗn giang hồ thì phải biết sáng tạo. Tiểu Duy lập tức hành động. Morisiko thấy Tiểu Duy như vậy liền hỏi, có phải là đang muốn bắt ngươi không? Tiểu Duy không kịp trả lời, chính là trong ánh mắt kinh hãi của ba con rồng. Xé áo họ ra, cũng mỗi người một cước đạp nằm bẹp trên giường, tiếp theo. Lại từ trong hắc động lấy một cái roi ra, một cước giẫm mông Mori. Xích cổ, một bên đánh roi bành bạch, khi quang minh thần điện thị vệ xông vào, nhìn thấy đúng là cảnh ba gã Mỹ Nam ở trần, lấy. Các loại tư thế kỳ dị nằm trên giường, một người đàn bà cầm roi trong. Tay một chân giẫm lên mông bọn họ đứng ở trên giường tàn bạo. Góc chuyện audio.com, chiếc roi liên tục được vung lên, nửa gương mặt của người đàn bà lộ ra nụ cười dữ tợn, hoàn toàn không để ý việc trong phòng còn có những người khác. Một tay càn đang kéo quần của một nam tử rõ ràng là đang sợ hãi. Quang minh thần điện thị vệ khi nào thì gặp qua hiện trường. AM kích tình bốn phía như vậy, lập tức lùi ra ngoài, còn tốt bụng đóng kín cửa lại. Ngay khi cửa đóng lại, Morisiko cười hớ hớ nói. Thì ra ngươi thích như vậy, sao không nói sớm nha. Xia còn lại là chống người dậy, cười quyến rũ nhìn Tiểu Duy nói. Nếu không chúng ta tiếp tục đi. Aloy trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tiểu Duy bộ dạng hung thần ác sát nói. Tiểu Duy, ngươi có muốn xem hết không? Tiểu Duy, cách chương.